Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nói, cái đấy không ngủ được, lại đi tản bộ một chút. Tóc của tôi rối hết, tôi về phòng tìm lược trải đây. Cô nói xong lập tức vọt vào trong nhà, chạy vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hà Văn Hảo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết vội vã chạy vào phòng, hắn cười nhẹ, trong ánh mắt sẽ có chút dịu dàng. Không suy nghĩ nữa, ôm sọt táo đi vào nhà. Hạ Tuyết vọt vào phòng, ánh mắt chớp chớp, theo bản năng nghe tiếng Hà Văn Hảo đi vào sân, nghe tiếng chân dẫm lên cây cỏ. Cô đặt tay chặt lên ngực mình, tim đập mạnh, thở hổn hển. Lại nghe Trần Lão nói, sao cháu dậy sớm thế? Dạ vâng, đi khắp nơi xem một chút à, thuận tiện hái chút táo về, cô ấy la hét muốn ăn. Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy, trong mắt đảo tới đảo lui. Sau đấy nghe Hàn Văn Hạo cười nói với Trần Lão, vừa đặt sọt táo trên bàn, lại nghe hắn chậm rãi nói, để cháu đi xem cô ấy một chút. Ừ, cháu mau đi đi. Nhà đầu kia lúc nãy tỉnh lại tìm cháu khắp nơi, tìm không ra, cho là cháu bỏ nó đi cơ. À, sẽ không đâu ạ. Tiếng Hàn Văn Hạo đến phòng khách, còn người Hạ Tuyết chừng lớn lập tức nhào tới bàn trang điểm trước mép giường, cầm lấy cây lược soi gương chải tóc. Lúc này cửa bị đẩy ra, Hà Văn Hạo đi vào nhìn cô. Hạ Tuyết trừng mắt. Hà Văn Hạo nhìn cô đóng cửa lại. Hạ Tuyết giật mình cầm lược soi gương chải tóc, ánh mắt nhưng không cách nào tập trung được. Không nhịn được nhìn trong gương thấy Hàn Văn Hạo đứng sau lưng cô, đưa tay nhấn khóa cửa một cái. Sang mặt cô lập tức ửng hồng, có chút căng thẳng, có chút sợ hãi. Cô cầm cây lược khẽ chải tóc. Đột nhiên ra đầu đau nhói, cô ôi một tiếng cúi lược, nhìn cây lược quấn chặt đầu tóc kéo không có nổi. Cô có chút tức giận, tại sao rối thành một cục thế này chứ, ghét quá đi thôi. Hà Văn Hạo nghe xong đi đến trước mặt Hạ Tuyết, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết đang cố gắng kéo tóc mình, hiển nhiên có chút sốt ruột. Hà vươn tay nắm nhẹ tay cô, để cho tôi, rối thì rối, từ từ gỡ ra là được, đâu cần gấp gáp. Hạ Tuyết nghe xong buông tay, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hà Văn Hạo bình tĩnh, gỡ sợi tóc mềm mại của cô. Giống như ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Cô vội vàng cúi đầu nhắm mắt để hắn gỡ tóc rối cho cô, nhẹ vỗ một cái hộp gỗ. Lúc nãy anh thực sự chỉ đi hái táo à? Hà Văn Hạo đột nhiên khẽ mỉm cười, xem ra cô có chút hiểu tôi đấy. Bởi vì tôi biết rõ anh không phải có lòng tốt đặc biệt đi hái táo cho tôi. Hạ Tuyết xăm soi mở cái hộp, bên trong không có gì. Hà Văn Hạo nheo mắt liếc nhìn Hạ Tuyết trong gương, sáng sớm tôi dậy đi xem địa hình. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, tự á, như thế nào? Nếu hai người chúng ta cùng đi, ít nhất đi 3 ngày 3 đêm cũng không nổi. Trần Gia Gia nói bản thân ông đi 2 ngày 2 đêm, bởi vì ông quen thuộc địa hình. Chúng ta khẳng định không ai đi nhanh như ông, bởi vì địa hình phức tạp lắm, khắp nơi rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa rất có khả năng có dã thú, nguy hiểm. Rồi cuộc Hà Văn Hạo gỡ xong tóc rối trên đầu Hạ Tuyết, thuận tay cầm lược, hắn chải tóc cho cô. Nhìn sợi tóc mềm mại, thoang thoảng mùi thơm cỏ lau đêm qua cô tắm gội, hắn khẽ cười. Hạ Tuyết lo lắng, vậy làm sao chứ? Theo như anh nói, chúng ta rất có thể gặp nguy hiểm, thậm chí không sống nổi. Chẳng nhẽ chúng ta sống cả đời ở chỗ này à? Hà Văn Hạo nhẹ giọng, sẽ không đâu. Anh có cách gì? Hạ Tuyết nghe giọng nói của hắn dường như có dự tính và rất bình tĩnh. Hà Văn Hạo ừ một tiếng, cái gì cơ? Hạ Tuyết căng thẳng nhìn hắn. Hà Văn Hạo chải mái tóc mềm mại của cô. Hai chúng ta cùng đi, mặc dù chúng ta mang đủ lương thực. Đi tầm mấy ngày mấy đêm, nhưng ra ngoài thì may, không ra ngoài được rất có thể chết đói trong rừng rậm, quá nguy hiểm. Cho nên lúc nãy tôi hái táo cho cô, suy nghĩ thực lâu, tôi quyết định tốt nhất cô ở lại đây nghỉ ngơi, một mình tôi rời núi. Hạ Tuyết nghe mà giật mình, cô lập tức kéo cây lược, sau đấy quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo không tin được kêu lên, anh muốn bỏ tôi lại á? Anh muốn bỏ tôi lại à? Sao anh muốn bỏ tôi lại? Hà Văn Hạo thấy Hạ Tuyết kích động, hắn muốn giải thích. Thôi đừng nói nữa, tôi biết tôi sẽ liên lụy tới anh rời núi, anh muốn đi thì đi đi, một mình tôi ở lại cùng với Gia Gia cũng được. Lý trí Hạ Tuyết hoàn toàn biến mất, tất cả người rối loạn thở phì phò đứng lên muốn xoay người đi ra. Hà Văn Hạo lập tức đưa hai tay ôm Hạ Tuyết ngồi trở lại trước bàn trang điểm. Tôi không muốn bỏ cô lại, nhưng chúng ta cùng đi quá nguy hiểm, thân thể cô lại không tốt, không chịu được mấy ngày dằn vặt, lỡ như cô gặp chuyện không may thì làm thế nào? Dù sao thể lực phụ nữ không thể so với đàn ông, không bằng một mình tôi đi ra ngoài, sau đấy phái người đón cô. Cô còn có thể thừa dịp này nghỉ ngơi cho khôi phục sức lực, có cái gì không tốt chứ? Hạ Tuyết cúi đầu không lên tiếng. Hà Văn Hạo nhìn cô, nắm nhẹ vai cô. Nhìn cô đi, tối hôm qua lúc ôm cô không có thấy mấy lạng thịt, chịu nổi dằn vặt à? Ngày hôm qua chúng ta đói bụng một buổi chiều, cô đã không chịu nổi. Cô biết bị đói mấy ngày mấy đêm đó là khái niệm gì không? Đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ, đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo nghẹn ngào. Lúc tôi rơi xuống núi, tốt nhất anh không nên nhảy xuống, sau đấy báo cảnh sát để bọn họ đi tìm tôi chứ, như thế không phải nhanh hơn à? Tại sao muốn nhảy xuống? Hà Văn Hạo nhìn cô. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, cô cúi đầu hít hít cái mũi. Tôi không biết là cái gì đúng cái gì sai nữa. Nhưng anh vì tôi nhảy xuống núi, tôi nhớ lại cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net